Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141, hôn quân sống không lâu. Tin sao? Ngày thứ hai trong triều đình, quả nhân nghe nói hôm qua có người ám sát tiên sinh. Doanh Đãng nhìn đầu đầy xám trắng sợi tóc, cụt hứng Trương Nghi đứng ở đình tiền, hỏi. Tạ Vương thượng quan tâm, Trương Nghi cũng không lo ngại. Trương Nghi hờ hững hồi đáp. Doanh Đãng nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Cũng nhưng vào lúc này, một vị đại thần đứng ra. Đại Vương, Trương Nghi xảo ngôn mê hoặc chủ trước. Tần quốc bởi đó liên tục mệt chiến, khổ nỗi liệt quốc cưỡng bức, thêm vào lại có tích cực đi theo địch, không tiếc lấy đất Tần đổi sống tạm. Lại có thêm liên quan loạn Tần cung, thần vương thượng phái người tra hạch. Nếu như là thật, Trương Nghi lúc này lấy Tần luật xử trí. Cái này đại thần của trách Trương Nghi chịu tội, để Bạch Thuấn phảng phất nhìn thấy lúc trước Cam Long tất cả thương ưởng 10 tội giống như vậy. Buồn cười không ngớt, ta đi người ức quy vương bát đản. Trương Nghi bị người Tần ám sát, Tân vương ngầm đồng ý. Vốn là tâm đã chết, bây giờ còn muốn đổi trắng thay đen, tự nhiên là không nhịn được, chửi lên, tiên sinh không muốn làm càn. Doanh Đãng thấy Trương Nghi, rít gào công đường, nói cảnh cáo nói, 19, Trương Nghi vốn là làm càn đồ, này đến chính là hướng về Tần Vương cáo từ. Trương Nghi lạnh lùng nhìn Doanh Đãng, đứng dậy bái lễ nói, đêm qua tao ngộ thích khách. Không muốn là bữa tiệc gia đình mời Bạch Thuấn, e sợ Trương Nghi cùng hắn phu nhân cũng tính mạng khó bảo toàn. Mà ngày hôm nay cái kia triều đình chi thần nói, nếu không phải là có Doanh Đãng ra hiệu, thì có ai dám nói ra loại này ngôn luận. Trương Nghi sau khi nói xong, hờ hững xoay người, chậm rãi rời đi cung điện này. Khi đến hình đơn, đi lúc ảnh chỉ, ha ha tương đương tương đương tương đương. Trương Nghi đi ra cửa lúc, Bạch Thuấn chính ngáp một cái san san đến muộn, tiên vương liền yêu thích ở trong cung nuôi chó, làm sao hôm nay còn chưa tiến vào điện, liền nghe nghe chó sủa. Bạch Thuấn đi tới vừa mới cái kia của trách Trương Nghi chịu tội đại thần. Trước mặt, ngón tay ở hắn trên trán hơi điểm nhẹ, đại thần kia nghe vậy trợn mắt nhìn. Hắn hiện tại thế nhưng là giúp Doanh Đãng trục xuất Trương Nghi đại công thần. Mà Bạch Thuấn bất quá là một cái hữu danh vô thực tiền triều thái sư. Thái sư, sĩ có thể uông, uông uông gâu. A, đại thần kia đang muốn phản bác. Lại phát hiện từ trong miệng hắn phát ra âm thanh chính là chó sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Đại thần kia hoảng sợ chất vấn Bạch Thuấn đối với hắn làm cái gì? Lại phát sinh một tiếng chó sủa. A, thật không tiện a đại nhân, đây là ta phu nhân gần nhất nghiên cứu cái gì phong lưỡi chú ấn. Vốn là khiến người ta nói không ra lời, xem ra thật giống phạm sai lầm. Bạch Thuấn nhẹ liếc một chút cái kia che miệng lại đại thần. Ngả ngớn nói: Thái sư vì sao như vậy sỉ nhục ta Tần quốc trọng thần? Doanh Đãng nhìn về phía Bạch Thuấn, trầm giọng hỏi, Thái sư, ta còn là Thái sư sao? Không phải rồi, Thái sư vị trí không phải là nên tặng cho Cam Mậu thừa tướng kiêm nhiệm sao? Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, chuyện này, Doanh Đãng nhìn về phía Cam Mậu, nhất thời nghẹn lời. Bất quá đã ngươi gọi ta một tiếng thái sư, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một lần. Bất quá đã ngươi gọi ta một tiếng thái sư, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một lần. Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Đãng, khôi phục nghiêm túc, nói, thái sư chỉ giáo, dù sao cũng là tiên vương lão sư. Doanh Đãng chỉ có thể nói như thế. Tần quốc thực lực lập tức thật là khinh thường váy hùng. Nhưng gần có Triệu quốc hăng hái quật khởi, xa có Tề quốc hùng cứ một phương, Tần còn không phải độc bá, như ngày sau chiến thắng mấy cái dịch, cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, đây không phải là ngươi công lao, là ta Đại Tần binh sĩ công lao. Bởi vì hiện tại vị trí này coi như là đổi một con chó đi tới, Tần quốc cũng có thể thắng hắn cái 10 năm không ngã. Bạch Thuấn lạnh nhạt nói từng chữ từng câu, lớn mật, lại dám sỉ nhục vương thượng. Chúng thần nghe vậy xúc động phẫn nộ không ngớt, liền ngay cả một bên Doanh Tật cũng một mặt khó có thể tin. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thuấn nói ra như vậy khó nghe lời nói. Thái sư có phải là hay không đối với quả nhân trục xuất Trương Nghi có chỗ bất mãn? Doanh Đãng bóp nát góc bàn, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, hỏi, không có a, chỉ là cửu đỉnh nặng bao nhiêu, thiên hạ thì có quá quan trọng, lo lắng ngươi khiêng không dậy mà thôi. Tính toán, ta cũng không nhiều lời, ta cũng là đến từ biệt, đi ra ngoài đi dạo, quá mấy năm nhìn lại một chút, có trở về hay không đến đây đi. Bạch Thuấn vung vung tay, cũng lười lại nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Doanh Đãng nhìn Bạch Thuấn rời đi, thở một hơi, liền như là Trương Nghi rời đi giống như vậy, cũng không có người nào giữ lại. Bạch Thuấn nhất cước bước ra đại điện thời gian, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Doanh Đãng cùng chúng triều thần. Kỳ thực ta cho Tần quốc dưới 861 cái nguyền rùa, không phải là hiền minh quân chủ, sống không lâu. Doanh Đãng cùng chúng thần nghe vậy nhất thời lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Ha ha ha ha, lừa các ngươi, vẫn đúng là tin. Bạch Thuấn lại cười to rời đi, vừa nãy thái sư nói là thật là giả? Doanh Đãng cau mày nhìn về phía quần thần, hỏi, vương thượng yên tâm, không cần tin tưởng loại này hoang đường ngôn luận, vương thượng thần hộ thiên hữu, tất nhiên vạn năm, nhất đại thần đi ra, nói, hừ, đó là tự nhiên, tan chiều. Doanh Đãng hừ lạnh một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Doanh Đãng cùng Tam Mậu, Doanh Tật hai người tiến vào thư phòng, bắt đầu quy hoạch đón lấy Tần quốc phát triển, mà Doanh Đãng ý tứ chính là ra Hàm Cốc, rút Nghi Dương, tiến vào hai tuần, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chính là lúc trước Trương Nghi ở Trinh Ba Thục thời điểm bị vứt dùng ngôn luận, cũng là bởi vì lời ấy luận với đất nước có họa lớn, chỉ có lợi nhỏ, nhưng Doanh Đãng thành công vĩ đại, yêu thích ỷ mệnh hiếp yếu, hoàn toàn không nghe theo Doanh Tật khuyên bảo. Cam Mậu lại nịnh nọt, than thở Doanh Đãng làm phương pháp, cuối cùng cứ như vậy định ra tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.